Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 7, nhiệm vụ. Khủng bố siêu năng lực từ Natsume trên người từ từ phóng thích, mà Nao toàn thân thần kinh cũng là từ từ căng thẳng. Tay phải của hắn cũng là không tự chủ được từ từ tìm thấy cái hông của hắn. Mà vào lúc này, dĩ nhiên lại là một luồng mạnh mẽ siêu năng lực xuất hiện. Này cỗ siêu năng lực trong nháy mắt bao phủ bao quát Nao ở bên trong tất cả mọi người. Sau đó Nao cũng là cảm nhận được một loại trời đất quay cuồng cảm giác. Thế nhưng bản năng, Nao nhưng là không có đi chống lại này cỗ siêu năng lực. Nao tự hồ là vang lên đây rốt cuộc là chuyện gì? Mà ở trong mắt Natsume, những người lẽ ra nên lưu lại cùng nàng chơi người dĩ nhiên là trong nháy mắt liền biến mất rồi. Thiết, vô vị. Búp bê ngày đó thật thanh âm non nớt tựa hồ trả về đãng ở bên trong vùng không gian này. Chỉ có điều cái kia Natsume bản thể nhưng là từ từ biến mất rồi. Vàng óng ánh đạo quán bên ngoài. Bao quát Nao ở bên trong tất cả mọi người là có chút hoảng hốt cảm giác. Bọn họ liền như thế đi ra. Đến cùng là nhân tại sao? Có điều những người này đều là không có để ý. Bởi vì bọn họ biết bọn họ đã được cứu trợ. Là có thể. Chuyện còn lại, đều không còn quan trọng nữa. Liền, những người này đều là từ từ tản đi. Vàng óng ánh đạo quán cửa cũng chỉ còn sót lại Nao một người cúi đầu suy nghĩ. Thiếu niên, chấm ngoặc kép, có điều ngay ở ngoại trừ Nao bên ngoài người toàn bộ rời đi nơi này thời điểm. Một thanh âm cũng là truyền vào Nao bên tai. Đây là một cái trung khí khá là đủ âm thanh. Là một người đàn ông trung niên âm thanh. Nao nghe tiếng quay đầu, cũng là nhìn thấy liền như thế đột nhiên xuất hiện sau lưng tự mình người đàn ông này. Lông mày cũng là hất lên, chính là hướng về người đàn ông này khom lưng cảm kích nói rằng. Tạ ơn thúc thúc, ồ, người biết là ta cứu các ngươi. Người đàn ông trung niên cũng là có chút kinh ngạc nói. Thúc thúc không phải hiện tại liền nói sao? Nao nở nụ cười, cũng là hỏi ngược lại. Còn đúng là thông minh a. Nam tử này khi nghe thấy Nao lời nói sau khi cũng là không nhịn được cười một tiếng. Sau đó cũng là nhìn Nao. Nói rằng, ở trên người ngươi ta cảm nhận được cùng siêu năng lực không năng lực giống nhau. Hơn nữa ta có cảm giác mặc dù là trước ta không cứu ngươi. Ngươi cũng sẽ không liền như thế bị Natsume nắm lên đến. Vì lẽ đó, ngươi cũng không cần như thế cảm tạ ta. Này không giống nhau, cứu chính là cứu. Nao lắc lắc đầu, cũng là nói. Thúc thúc tìm ta là có chuyện gì sao? Tuy rằng rất thật không tiện, thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể cứu con gái của ta. Chấm ngoặc kép, người đàn ông trung niên bất đắc dĩ nói. Ta cảm thấy ngươi nên đoán được. Ta chính là đời trước vàng óng ánh đạo quán người huấn luyện. Cũng là đương nhiệm vàng óng ánh đạo quán người huấn luyện. Phụ thân của Natsume, chấm ngoặc kép, con gái của ngươi, ta là Natsume, ngạch, không đúng, thúc thúc, ngươi cũng nhìn thấy ta cũng không thể lực cứu vớt con gái của ngươi. Loại này bị mê muội với siêu năng lực thế giới loại hình. Ta cũng không có cách nào a. Nao vẫy vẫy tay, bất đắc dĩ nói, kỳ thực. Nao cũng không phải rất muốn tiếp quản chuyện này. Bởi vì biết được sau khi nội dung vở kịch hắn cũng là hiểu rõ sau khi Natsume là sẽ bị Ash đoàn. Người cứu vớt, trở nên một lần nữa sống dội lên. Hiện tại không được, không có nghĩa là sau khi không được. Ta chờ được, ta tin tưởng ngươi. Người đàn ông trung niên lập lòe ánh mắt. Nhìn Nao, trong ánh mắt dĩ nhiên là có từng tia khẩn cầu. Được rồi. Ta tận lực, ta gặp trở về thành phố Saffron. Lần sau ta trở về thành phố Saffron thời điểm, ta sẽ cứu con gái của ngươi. Nao cuối cùng vẫn là bị người trung niên này nam nhân đối với nữ nhi của hắn sâu sắc yêu cảm động. Cũng là cắn răng một cái. Gật đầu đáp ứng nói rằng, đương nhiên, thời gian này ta cũng không nói được. Ngươi gặp chờ ta sao? Ta tin tưởng ngươi. Người đàn ông trung niên nghiêm nghị nói rằng, vào lúc ấy ta hy vọng ngươi có thể đánh bại con gái của ta. Người trung niên này nam nhân kỳ thực rất kinh ngạc, Bởi vì ở hắn trước người thiếu niên này dĩ nhiên là một lời lên đường phá con gái của hắn, vì sao lại biến thành bộ dáng này nguyên nhân? Không thể nghi ngờ, cái này cũng là để hắn càng tin tưởng hết rồi. Được rồi, nào gật đầu lia lịa, nói rằng, như vậy ta trước tiên cáo từ. Ngoặc kép, cùng phụ thân của Nasume cáo biệt sau khi, nào cũng là dự định muốn rời khỏi thành phố Saffron. Có điều, hắn tạm thời cũng không nghĩ thật muốn đi nơi nào. Đơn giản liền dự định đi thành phố Saffron bảng thông báo đi lên xem một chút. Hy vọng có thể tìm được một ít tin tức hữu dụng. Mà giữa trời đến tới đó thời điểm, kết quả vẫn đúng là cho hắn phát hiện một cái rất tốt tin tức. Viết tin tức này tựa hồ là một cái lão sư. Mà vị lão sư này tựa hồ là có chuyện gì gấp dẫn đến hắn không cách nào về trường học. Thế nhưng trên người hắn còn có một chút tư liệu. Vì lẽ đó hắn cũng là muốn tìm một người hỗ trợ đem những tài liệu này mang về hắn cái kia. Trường học, thù lao gặp trước tiên phó. Nhưng chuyện này cũng không hề là nào đỡ lấy nhiệm vụ này trọng điểm. Nào đỡ lấy nhiệm vụ này nguyên nhân là nhân vì cái này trường học là để chỉ có chút ấn tượng. Không có sai rồi. Cái này trường học tựa hồ chính là cái kia ở trong núi thẳm quý tộc trường học. Nào ở đỡ lấy nhiệm vụ này sau khi cũng là rất nhanh cùng người lão sư kia chạm mặt. Tuy rằng vị lão sư này đối với nào cái tuổi này nhỏ như vậy người huấn luyện cảm thấy sâu sắc hoài nghi, thế nhưng đúng là rất gấp hắn cũng là không có cách nào quản nhiều như vậy. Đem thù lao phó cho nào sau khi hắn cũng là đem những tài liệu này giao cho nào. Hắn đúng là cũng không hề nói gì thời gian. Chỉ nói là phải nhanh một chút đưa tới trường học thôi. Mà nào cũng là vui vẻ tiếp thu. Mang theo những tài liệu này cũng là liền như thế rời đi thành phố Saffron. Thành phố Saffron là một cái bốn phương thông suốt thành phố lớn. Đông Nam Tây Bắc đều là đi về không giống nhau thành thị. Mà cái kia người quý tộc trường học vị trí rất gần gũi Lá Khô thị. Mà ở Lá Khô trong thành phố vừa vặn cũng là có một nhà đạo quán. Như vậy vừa vặn, nào muốn khiêu chiến cái thứ nhất đạo quán liền quyết định là Lá Khô đạo quán. Có điều, ở dọc theo con đường này, ngoại trừ chạy đi bên ngoài, nào tự nhiên cũng là không có quên huấn luyện EV cùng Widow. Đặc biệt Widow, bởi vì nguyên lai theo cái kia gọi là Komaki người huấn luyện tựa hồ là hoàn toàn không có được. Đào tạo dáng vẻ, Widow cơ sở cũng là đặc biệt kém. Mà này con Widow thực lực cũng là cùng người mới cấp Pokemon khác không có nửa điểm khác biệt. Nào nếu phải giúp trợ hắn chứng minh chính mình, như vậy thì sẽ không có do dự chút nào. Bắt đầu chạy đi ngày thứ nhất, nào liền cho Widow bố trí rất nhiều cơ sở huấn luyện. Cũng là muốn trong khoảng thời gian này diện đem Widow cơ sở trở nên vững chắc. Nói đến thực lực, EV thời điểm đúng là muốn so với Widow tốt hơn một ít. Thế nhưng cũng không có cường đi nơi nào. Trung đẳng cấp bậc thực lực. Thế nhưng hai người cơ sở thật sự không phải cùng một cấp bậc. Đúng là bỏ qua rồi Widow 8 cái nhai. Vì lẽ đó EV nhiệm vụ huấn luyện cũng là so với Widow hơi thiếu một ít. Nhưng đúng nhưng cũng không đúng rất ít. Nào cũng là biết ham nhiều tước không nát đạo lý. Đường muốn từng bước đi. Đặc biệt xem Widow hắn vẫn không có củng cố thật cơ sở thời điểm. Càng là muốn từ cơ sở nắm lên. Hơn nữa bởi vì tài chính mặt trên hoàn toàn không cần lo lắng. Vì lẽ đó Widow cùng Eevee mỗi ngày đồ ăn cũng là cao cấp nhất năng lượng khối lập phương. Hơn nữa khẩu vị còn đều là bọn họ thích nhất. Ở ăn phương diện được bảo đảm. Eevee cùng Widow huấn luyện cũng là mới gặp càng thêm tích cực. Cái gì? Người nói Deoxy không cần ăn đồ ăn. Lúc bình thường, người này đều là đang ngủ say. Eevee bản thân liền là chịu đến các loại tiền bối cảnh báo. Vì lẽ đó ở lúc huấn luyện cũng là rất có thể chịu khổ. Này ngược lại là để nào không có gì lạ. Thế nhưng để nào rất kinh ngạc chính là liền ngay cả Widow cơ sở này như thế kém Pokemon đang tiếp thu loại này có thể nói là dằn vặt bình. Thường lúc huấn luyện đều là không có bất kỳ bất mãn. Mặc kệ nào để hắn huấn luyện cái gì, hắn liền nhất định trở lại. Hơn nữa nhất định sẽ hoàn thành nào nhiệm vụ. cứ việc mỗi một lần đều là thương tích khắp người. Cứ việc mỗi một lần đều là mạnh mẽ ngã chổng vó. Thế nhưng hắn gặp bò lên, tiếp tục huấn luyện. Kỳ thực nào cũng là rất có thể đoán được Widow vì sao lại bộ dáng này. Chỉ có điều, đối với này nào cũng là không có ngăn cản. Này vừa là Widow trong lòng một cái khúc mắc, nhưng lại làm sao không phải là một cái có thể để cho Widow trở nên càng mạnh mẽ hơn thời cơ. Thời gian chậm chậm trôi qua, liền như thế ở khổ tu cùng chạy đi trong quá trình. 3 ngày thời gian cũng là lặng yên trôi qua, bởi vì phải chạy đi quan hệ, nào đúng là không có đi sang trọng hơn thành thị con đường, mà là đi vòng đường nhỏ, muốn nhanh một chút đến lá khô thị, nào cũng là muốn phải nhanh hơn kết thúc này một hạng nhiệm vụ. Còn trên đường thành thị cùng phong cảnh, chờ hắn về thành phố Saffron thời điểm cũng có thể từ từ đi qua mà. Rời đi thành phố Saffron sau 3 ngày, nào cũng rốt cục đi đến lá khô thị. Cái này Kanto khu vực có tiếng cảng, ở trên bả vai của hắn, một bên là ngồi Ivy, một bên khác nhưng là nằm úp sấp một con Widow, nhìn qua cũng là có chút không ra ngô ra khoai. Có điều, nào cũng không tính để ý tới những này. Đến lá khô thị không phải là hắn lần này lữ hành điểm cuối a. Ở Pokemon trung tâm đem Widow cùng Ivy thể lực hoàn toàn khôi phục sau khi, nào cũng là dự định ở lá khô thị Pokemon trung tâm bên trong quá một đêm. Dù sao ở dã ngoại sinh tồn 3 ngày, nào cũng là hơi nhớ sạch sành xanh, không công mềm mại giường. Ngày đó buổi tối, nào chính là ở lá khô thị Pokemon trung tâm để ở, đồng thời là thư thư phục phục ngủ một giấc. Ngày mai sáng sớm, ở Ivy bộ lông sượt, đầu lưỡi tan bên dưới, nào cũng là lên giường. Ở ăn điểm tâm xong sau khi, sau đó nào chính là mang theo Ivy cùng Widow bắt đầu rồi bọn họ một ngày mới huấn luyện. Huấn luyện kết thúc, nào cũng là trở lại Pokemon trung tâm, đem đồ vật của hắn thu thập một hồi. Sau đó cũng là rời khỏi nơi này, trên đường trải qua lá khô đạo quán. Thế nhưng rỗng ruột bên trong một do dự, cũng là không có đi khiêu chiến. Vẫn là chờ nhiệm vụ của lần này sau khi kết thúc nói sau đi. Không có nửa điểm kéo dài. Một người hai sủng liền trực tiếp như vậy rời đi lá khô thị. Hướng về trên bản đồ đánh dấu tòa kia quý tộc trường học nhanh chóng đi tới. Mà rốt cục là ở buổi chiều ngày thứ 2 một hai điểm. Nào tự hồ cũng là tìm tới tòa này quý tộc trường học. Có điều, tại sao nói tự hồ tìm tới cơ chứ? Bởi vì Nao phát hiện tuy nhiên đã đến này quý tộc trường học phụ cận. Thế nhưng hắn nhưng là làm sao tìm được cũng không tìm được. Bởi vì chung quanh đây sương mù dày thực sự là quá to lớn. Bất đắc dĩ, Nao cũng là biết sử dụng aura lực lượng bắt đầu tìm kiếm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.